Vương Phi báo thù, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ly Hiên trầm giọng lên tiếng, bộ dáng cả lơ phất phơ hoàn toàn biến mất, mang nàng đến Càn Long Cung. Bạc Khinh Nhiễm trên khuôn mặt hiện nét kinh ngạc, Càn Long Cung chỉ dành cho Hoàng thượng ở, cho dù phi tần được sủng ái nhất hắn cũng chưa từng cho vào một lần. Vì sao lại đặc biệt với nàng như vậy? Tạ Hoa Nhi tức giận, cất giọng ỏng ẻo lên tiếng. Hoàng thượng, Càn Long Cung không thể tùy tiện cho người ngoài vào được. Trong cung còn nhiều điện trống, cùng lắm có thể cho Nhiếp Chính Vương Phi ở điện của thiếp. Mạc Ly Hiên phất tay nàng, giận dữ gầm to, câm miệng, không muốn chậm trễ. Bạc Khinh Nhiễm ôm nàng chạy như bay về phía cung điện. Hắn không hiểu nổi bản thân, chỉ biết lần đầu tiên trong đời, hắn rối loạn đến vậy. Cho dù đối mặt với sinh tử trên chiến trường hắn cũng không bàng hoàng. Vậy mà nữ tử này ngất xỉu lại làm lòng hắn không yên. Ngự y hối hả chạy đến, chưa kịp hành lễ đã bị Mạc Ly Hiên xua tay. Không cần hành lễ, mau xem cho nàng. Hắn ta vội vàng vén tay áo bắt mạch. Bạc Khinh Nhiễm cùng Mạc Ly Hiên bồi hồi không yên, gương mặt tuấn mỹ và đôi mày nhíu chặt không buông. Buông khỏi tay nàng, hắn quỳ trước mặt Mạc Ly Hiên nói, Vương Phi không có gì đáng lo ngại, chỉ là do kiệt sức quá mức nên mới xảy ra ngất xỉu. Hơn thế, bên trong cơ thể có nhuyễn cốt tán, thêm vào suy nghĩ chuyện gì đó quá nhiều nên đâm ra ngất đi. Nhuyễn cốt tán, Mạc Ly Hiên lẩm bẩm. Long Minh Vũ, ngươi quả là ích kỷ. Ngươi không muốn nàng rời xa ngươi nên đã hạ nhuyễn cốt tán lên người nàng. Tiếc rằng ngươi tính sai một bước, hắn ta không biết hắn đã để ám lại bên cạnh bảo vệ nàng. Tuy vẫn để nàng mất đi ký ức, nhưng ít ra vẫn đưa nàng thoát khỏi Long gia hai huynh đệ. Bạc Khinh Nhiễm tay trong áo nắm chặt thành quyền. Là ai hạ độc nàng? Hắn nhất quyết không buông tha. Mạc Ly Hiên lên tiếng. Hãy để nàng ở tại Hoàng Cung. Có thái y chăm sóc, trẫm sẽ sai người đi tìm Hạ Tiết Thần. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, nhưng vương phi của bổn vương nên về phủ thì hơn. Hắn lạnh giọng nói, tuy không hiểu tại sao hắn ta lại quan tâm đặc biệt đến nàng. Là âm mưu hay có gì đó nhưng vẫn làm hắn đặc biệt khó chịu. Cúi người nhất bổng ôm lấy Lưu Yên Nhiên đang nhắm chặt mắt. Hắn gật đầu sau đó bước khỏi điện. Mạc Ly Hiên tức tối sầm mặt, cho người lui ra ngoài. Hắn ra lệnh cho ám vệ trong tối điều tra Hạ Tuyết Thần, ta muốn thuốc giải nhuyễn cốt tán. Tuân lệnh, trong tối truyền ra tiếng nói. Mạc Ly Hiên bay ra ngoài cửa sổ đi mất. Sau khi hắn đi, một Mạc Ly Hiên khác xuất hiện. Đây là chi một trong tứ đại ám vệ tâm phúc của hắn. Nếu đi vắng, hắn sẽ là người đóng giả Mạc Ly Hiên. Đó là lý do Thạc Phi xuất hiện cũng không ai nhận ra. Thất vương phủ yên tĩnh. Gió thổi xào xạc, ánh đèn chập chờn trong chính điện. Nam nhân vận trường bào xanh lục, tay cầm bút phê duyệt tấu chương. Thần sắc mệt mỏi nhuộm đau thương. Hắn đột nhiên ngừng bút. Nếu đã đến thì hãy đi ra đi. Trong góc khuất, bóng dáng áo đỏ bước ra. Khuôn mặt yêu nghiệt tuấn mỹ. Sóng mũi cao thẳng, đôi mắt lóe hồng sắc. Tiêu Dao Vương đúng là võ công cao cường. Có thể nhận ra ta. Không uổng công Bạch Vân đường xá xa xôi đến gặp ngươi. Bạch Vân, Long Minh Vũ khẽ nhăn mày. Không biết bổn vương có tài đức gì mà được Diêm La Vương của Diêm La Điện tìm đến tận nơi. Diêm La Điện lớn mạnh không kém Hắc Tinh Môn của hắn. Từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng. Không lý nào hắn lại đắc tội hắn ta. Chưa kể đến hắn chưa tiết lộ thân phận ra bên ngoài. Với danh Tiêu Dao Vương không thể nào đụng đến Diêm La Điện trong giang hồ. Trừ khi có người đem tiền nhờ giết hắn. Nhưng cũng không đến mức Diêm La Vương đích thân đến gặp hắn. Diêm La Vương Bạch Vân. Giang hồ đồn đại tàn bạo khát máu. Dung nhan yêu mị như lửa. Hắn cũng từng cho người điều tra thế lực Diêm La Điện. Nhưng cũng không có tin tức gì nhiều về Bạch Vân. Mạc Ly Hiên giọng chuyển lạnh nói. Tiêu Dao Vương gia, ta cần thuốc giải nhuyễn cốt tán. Đồng tử hắn chợt co rụt, trên dung nhan tuấn mỹ nhuộm màu đau thương. Nguyễn Cốt tán, bổn vương không thể cho ngươi. Hắn chỉ có một viên năm ấy Hạ Tiết Thần đưa, đó là để dành cho nàng. Hắn tin chắc có ngày nàng sẽ quay về. Hắn không thể giao cho người khác. Sao cơ? Mạc Ly Hiên tức giận. Xung quanh sát khí bay ngập trời. Hắn biết tính tình của Nghiên Nghiên. Nếu bị kìm chế võ công chắc chắn nàng không vui vẻ gì. Hơn thế bây giờ nó còn lại có tác dụng phụ làm cơ thể nàng suy yếu. Thuốc giải Nhuyễn Cốt Tán hôm nay hắn phải có. Cho dù lật tung Thất Vương phủ. Lòng Minh Vũ từ tốn trả lời. Thuốc giải, thứ cho bổn vương không thể đưa ngươi. Hắn cười nhếch môi, hai mắt hiện lên hồng quang. Rút kiếm chĩa trước mặt Long Minh Vũ nói. Vậy đừng trách ta giết ngươi. Nói dứt câu hắn liền xông lên. Long Minh Vũ rút cây quạt trong tay áo ra đỡ lấy. Mạc Ly Hiên điên cuồng. Tất cả chiêu thức đều mang lực sát thương cao. Long Minh Vũ cũng không thua kém. Chỉ muốn dồn đối phương vào bước đường cùng. Kinh ngạc trước võ công của Long Minh Vũ. Hắn không ngờ Tiêu Dao Vương Nam Quốc lại che giấu sâu như vậy. Với võ công của hắn, khắp giang hồ có mấy ai sánh bằng, thế mà lại ngang tài ngang sức với Long Minh Vũ, đồng thời ra chiêu trúng đối phương. Mạc Ly Hiên thổ huyết, Long Minh Vũ dính máu nơi khóe môi, nội thương cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hắn mỉm cười, lau đi vết máu đỏ tươi. Long Minh Vũ, rốt cuộc đâu mới là ngươi? Tiêu Dao Vương không tranh việc đời. Hay lạnh lùng vô tình đến hại cả người mình yêu thương. Ngươi, hắn trừng mắt, sâu thẳm bên trong là vết thương càng thêm dỉ máu. Nghiên Nhi, ta phải làm sao đây? Ta nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng. Mạc Ly Hiên cười nhẹ, yêu mị dung nhan lạnh lùng hơn hàn băng. Đối nghịch với hồng y như lửa. Hắn bay đi chỉ để lại câu nói. Ngươi thật đáng thương. Không thể lấy thuốc giải từ Long Minh Vũ vậy thì chỉ còn cách tìm ra Hạ Tiết Thần. Trong rừng lê trắng buốt, tàn cây rũ xuống che đi ánh nắng chói chang. Dưới gốc cây hai nam nhân tuấn mỹ ngồi chơi cờ. Hoàng bào rực rỡ, dung nhan kiên nghị, nam nhân còn lại tử y ma mị, tuấn mỹ phi phàm, Mộ Dung Cảnh Hy trêu chọc lên tiếng. Thần, gần đây ngươi đắc tội với ai à? Mấy thế lực lớn trong giang hồ không ngừng tìm ngươi. Nam nhân tử y đặt quân cờ xuống. Không chút bối rối lên tiếng. Không phải chuyện thường xảy ra à? Đơn giản muốn bổn thần y cứu người thôi. Mộ Dung Cảnh Hy bật cười. Trong tay mải mê xoay quân cờ. Y tiên hay độc thánh đều là ngươi. Cứu người cũng có thể giết người. Thần, sao ngươi không làm việc thiện? Đi ra cứu người đi. Hạ Tiết Thần mắt lạnh. Quân cờ trong tay lại để xuống. Giọng nói trầm ấm lên tiếng. Nếu ta lúc nào cũng ra tay. Không phải rất dễ dàng nhàm chán. Mọi chuyện đều phải có duyên. Thì may ra thế giới này mới còn thú vui. Cách chương.